Vạn thú triều hoàng, chương 255, trích hữu nhất phân. Góc truyện audio.com. Chấm, sở hữu nhân tấn tốc thối xuất dược khố. Trích lưu chân tiểu tiểu nhất nhân tại phòng chung. Ngũ cá phi long đệ tử. Tại môn khẩu chạm đắc bút trực. Phảng Phật trích yếu hữu nhân đảm cảm kinh nhiễu chân tiểu tiểu luyện đan. Tự hội hào bất lưu tình đích nhất kiếm chạm xuất. Dược sư luyện đan. Đích xác đô bất hỷ nhân kinh nhiễu. Phục hổ đường giữ cự thần tông trường lão đệ tử. Trích tại môn ngoại viễn viễn thiếu vọng phiến khắc. Tiện phân phân tán khai. Nhất định yếu tẫn khoái luyện xuất khôi phục linh khí đích đan dược a. Chúng nhân mãn tâm kỳ đãi. Thuyết bất thượng trầm yêu hồi sự. Vì hà bổn tông kim nhật. Tổng hữu trùng quái quái đích cảm giác. Vũ đường chủ mạc chứ tự kỳ đích quang đầu. Biên tàu biên tưởng, kiếm tử xuất hiện nhất sự, nhất định yếu lập tức hối báo cấp chiến thần điện, cự thần tông phòng đại trường lão, tại nhập phòng hưu tức đích sát na, tòng hoài trung mạc xuất nhất mai chuyện âm phù, na ta hài tử, thật tại thị thái thiện lương, thái dũng cảm, lão phu bất ứng đối đường chủ sinh khí, lão phu bất ứng tiểu đỗ kê chàng. Lão phu canh bất ứng cai tại tâm trung ám ám chớ chú vũ vũ bất đắc hảo tử. Chấm, tiên thương bất rũ, hoàn hữu ti ti linh khí tòng huyết khẩu giật xuất. Thương liễu bổn nguyên, hùng trường lão cường nhẫn thống sở. Tự ngã thôi miên trung, nhược thú đắc na chân tính nữ tử. Ngã thế tất đắc đáo canh đa chi chi. Áp đảo nguyên thanh, thành vi thần ưng giản đích thiểu tông. Sầm nguyên liệt niết chứ hạ ba. Tảo tương vũ nhạc vi phao đáo cửu tiêu vân ngoại. Từ mặc ca ca. Nhĩ thành liễu kiếm tử. Tự nhiên tái giã khán bất thượng ngã. Tại phòng trung phiên xuất nhị nhân nhân thì đích ngoạn cụ. Vũ nhạc vi khốc đắc song nhãn cân đào nhất dạng. Diệt cáp cáp cáp cáp. Đãi chúng nhân tán khứ. Bắc tam tam hòa đường lương nhị nhân. Bão tại nhất khởi. Tiếu đắc vô bì tà ác, nguyên lai họa họa biệt nhân ra tông môn, thị như thử đích sướng khoái hữu thú, cữu tử mặc sĩ đầu khán thiên, mặc mặc tại tâm trung thao niệm, ngã thị thiện lương tích, ngã thị thiện lương tích, ngã kiếm tâm y cựu duy nhất, ngã tâm chàng y cựu thuần khiết, tiểu trúc trúc kiến cữu tử mặc phát ngốc, túc liễu túc mi, đột nhiên thượng tiền nhất phách tha đích kiên bàng. Đại thanh a xích, nữ nhân, trường đắc sử hoàn tâm bất hảo, thì bất năng đương lão bà tích, tự đà giữ chân tiểu tiểu phi long quan tái tương kiến hậu. Ngốc tử não tử quả nhiên linh quang bất thiểu, hiện tại, cư nhiên học hội an úy nhân liễu, ân, yếu bất thị chu châu đề tình, cữu tử mặc xoa điểm vong ký vũ nhạc vi na cha. Ngã chi đạo liễu, liệt khai trùy. Cữu tử mặc cảm kích đích hướng tiểu trúc trúc điểm đầu. Thuyết bất nan quá thị bất khả năng đích. Tất cánh đà tiểu khởi. Trường bối môn tiện tương tha nhị nhân thị vi nhất đối. Thì thường khai khai ngoạn tiếu. Dĩ trí vu tha tòng vị tưởng quá. Nhạc vi hội tuyển trạch tha nhân. Bất quá giá thứ. Khước lệnh tha khán phá liễu tự kỳ. Kỳ thật bỉ khởi tình ái. Hiện tại tha tiện khán trọng đích. Thị kiếm đạo, hoặc giả thuyết, chân chính lệnh tự kỷ xá khí nhất thiết tường yếu truy trục đích nữ tử. Hoàn một hữu xuất hiện, sở dĩ thử hỏa, giã thị nhất trường phúc, chân tiểu tiểu như quân vương nhất bàn, tương dược khố giữ liêu khố thông thông tuần thị nhất phiên. Tương giá ta cải tính chân đích tiểu khả ái môn, thông thông tế trí đích trang nhập tự kỷ đích tiểu đâu đâu lý. Hoàn thị phục hổ đường vũ đường chủ hảo oa, cấp tiễn bất yếu, phi yếu bạch tống, tật lôi thiểm hồ lệ, hữu liễu, tử hồng thánh thủy, di, trầm yêu trích hữu nhất phân, hoa đáo chữ tàng tại liêu khố trung đích nhất mai tiểu tiểu lưu ly bình tử. Chân tiểu tiểu đốn thì xả liễu nhãn tình, hoàn đàn, tái giã một hữu tâm tình giữ thẳng hạ đích tiểu khả ái môn đà chiêu hô liễu. Niết khẩn giá độc tồn nhất phân đích tử hồng thánh thủy. Chân tiểu tiểu nhất thí cổ tọa tại đích thượng. Luyện đan nguyên liêu đích xác đô dĩ tề bỉ. Khả thị tha tự hồ di vong liễu kế giác sổ lượng vấn đề. Trích thử nhất phân, tất tu nhất đỉnh thành đan. Chân tiểu tiểu mâu sắc hữu ta thâm. Nã xuất thất diệp đỉnh phóng tại thân tiền. Trì nghi liễu hứa cửu. Đô một hữu điểm hỏa. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Trung vu yếu khai thủy luyện đệ tam phó đan phương liễu. Tự đệ nhị lô đan. Đan cha lưỡng dụng chi ngoại. Đệ tam lô, hữu hội hữu thập yêu dạng đích biến hóa. Bổn chương hoàn, cách chương.